Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 196, trở về. Góc truyện audio.com. Bỉ Ngạn đỏ mặt nói. Sau khi huyết mạch mị ma của con được nâng lên thuần chủng nhất, hạn chế đó của công pháp liền bị gỡ bỏ rồi. Nàng bây giờ cũng rất mong chờ ba p cái gì đó khẩu vị cũng thực nặng. Chính là nàng cũng rất tò mò a, mẫu đơn có chút ngao ngán lắc đầu. Mệt cho nàng còn vì chuyện này mà khi xưa đau đầu không thôi. Được rồi, hai người các ngươi dừng được chưa? Mẫu đơn bị hai con ác ma chọc phiền, tức giận gầm lên, hai tên này liền không cam lòng thoáng lườm qua nhau. Sau đó mới tách ra đứng hai bên trái phải của Bỉ Ngạn. Ngươi cút ra, ngươi mới phải cút, câm miệng, mẫu đơn trừng mắt, hai con ác ma liền ngậm miệng. Sau đó im lặng nhìn nàng. Mẫu đơn ho một tiếng, sau đó ra lệnh, truyền tống chúng ta về lại ác ma chi hoa đi, trở về mẫu đơn các, được, cả hai con ác ma Lệ Tiêu cùng Lệ Hàn gật đầu. Sau đó liền chừng nhau không vừa mắt, chỉ kém lại xông tới cắn nhau một chập, pháp trận hiện ra dưới chân bốn người, chỉ một chốc lát sau cả bốn người cùng đám trẻ đang say giấc trong xe đẩy liền đã xuất hiện ở ác ma chi hoa. Ở ngay trước cửa vào dịch chuyển tới mẫu đơn các, a hát, nương đã trở về rồi. Tiểu Lệ mừng rỡ chạy ra, đôi mắt hữu thần lấp lánh đầy vui mừng. Rai đang chỉ huy Tử Kỳ làm việc cũng nhanh chóng chạy ra chào đón mẫu đơn an toàn trở về từ ma giới. Ai cũng nghĩ rằng hẳn là nàng sẽ rất vất vả. Thế nhưng có một con ác ma cấp 10 bảo vệ, sau đó còn thu hoạch thêm một con ác ma sinh đôi cấp 10 nữa. Mẫu đơn có thể nguy hiểm cùng vất vả ở chỗ nào cơ chứ? Nàng liền cảm thấy bản thân giống như vừa đi một chuyến du lịch thám hiểm nghỉ dưỡng ở ma giới. Tinh thần sảng khoái, da rẻ hồng hào, đám nhóc thì chơi vui quên lối về, ngủ say như một đàn heo. Bỉ Ngạn, tỷ tỷ còn tưởng đã mất đi muội rồi. Bạch Liên nhìn thấy Bỉ Ngạn cảm xúc liền vỡ òa, chạy tới ôm chặt lấy con bé. Nàng là người tận mắt nhìn Bỉ Ngạn biến mất, vô cùng lo lắng cho an toàn của Bỉ Ngạn, mấy ngày nay liền ngủ cũng không ngon. Chương 4, 5, 3, còn một chương nữa thì cá sẽ sang chương của chuyện mới ni. Các bê đọc xong nhớ like, chờ chương cuối của hôm nay và qua chuyện mói hóng nhé. 33 cách chương.